Giờ này khắc này Giang Tâm Thành mới chân chính xưng được với là ám dạ quần đảo đệ nhất nhân, vô luận là tự thân thực lực vẫn là dưới trướng thế lực, Giang Tâm Thành đều đã đứng ở ám dạ quần đảo nhất đỉnh, ngay cả nhân tộc mạnh nhất thế lực Chính Tôn Tháp cùng U Minh quỷ tộc mạnh nhất thế lực Âm Ngục Song Vương Điện thế lực đều không đủ Giang Tâm Thành 1/10, có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành có bao nhiêu cường. Bất quá làm Giang Tâm Thành tiếc nuối chính là cho tới nay mới thôi hắn còn không có nô dịch một tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, âm sát hải những cái đó phong vương vô địch U Minh quỷ chủ đều phản phất biến mất giống nhau, mấy năm nay đều không có cái gì tin tức, mặc dù là có tin tức, những cái đó có tin tức U Minh quỷ chủ cũng là phòng vệ nghiêm ngặt, Giang Tâm Thành cũng không có nắm chắc một kích bắt lấy, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ đợi cơ hội, đáng tiếc không đợi bao lâu. Này đó phong vương vô địch U Minh quỷ chủ liền lại lần nữa biến mất, không biết đi đâu vậy, lúc sau trải qua Giang Tâm Thành điều tra, hắn phát hiện này đó phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ tựa hồ đều ở vượt giới truyền tống thần trận trung trấn thủ, quan trọng nhất chính là, này đó phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ tựa hồ chia làm tam sóng, phân biệt trấn thủ ở ba cái bất đồng địa phương, này cũng làm Giang Tâm Thành xác định vượt giới truyền tống thần trận số lượng, cư nhiên ước chừng có 3 tòa, là người bình thường tộc thời kỳ gấp 3. Sự tình đại điều, Giang Tâm Thành biết nếu là không thể đủ ở vượt giới truyền tống thần trận mở ra phía trước có được đủ thực lực cùng thế lực nói, chỉ sợ chờ đợi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thật sẽ là một hồi ngập trời hảo kiếp, đến lúc đó Giang Hạ tộc cũng sẽ không quá hảo quá, tuy rằng còn có địa cầu này đường lui, nhưng là khó bảo toàn vũ trụ giữa khác U Minh quỷ tộc sẽ phát hiện địa cầu tồn tại, quan trọng nhất chính là, mất đi ám dạ quần đảo rộng lượng tài nguyên tương trợ, địa cầu còn như thế nào phát triển. Tổng không thể liền như vậy vẫn luôn khổ thủ nho nhỏ địa cầu, bất đắc dĩ chờ đợi U Minh quỷ tộc đã đến đi, chương 1064, Thương Long Kiếm Vương. Vì hiểu biết càng nhiều về vượt giới truyền tống thần trận tin tức, Giang Tâm Thành làm sở hữu âm thầm bị hắn khống chế siêu cấp thế lực cùng U Minh quỷ chủ nhóm cùng nhau điều tra vượt giới truyền tống thần trận tin tức, chỉ là về vượt giới truyền tống thần trận tin tức cực kỳ bí ẩn. Trước mắt Giang Tâm Thành chỉ biết là vượt giới truyền tống thần trận từ mấy ngàn năm trước liền bắt đầu kiến, lúc ấy vì xây cất vượt giới truyền tống thần trận còn cố ý từ toàn bộ âm sát hải điều động qua đi mấy vạn U Minh quỷ chủ, trong đó không thiếu đại lượng phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ. Quan trọng nhất chính là, âm sát hải sở hữu phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ đều là ba tòa vượt giới truyền tống thần trận trấn thủ giả, hơn nữa chia làm ba phái thế lực, phân biệt trấn thủ ba tòa vượt giới truyền tống thần trận. Hơn nữa hết thảy sự tình quan vượt giới truyền tống thần trận tin tức đều bị nghiêm mật phong tỏa, trừ bỏ mấy chục cái phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ bên ngoài, còn lại tiến vào vượt giới truyền tống thần trận U Minh quỷ chủ không có một cái có thể ra tới, cho nên Giang Tâm Thành nếu muốn hiểu biết càng nhiều về vượt giới truyền tống thần trận tư liệu, nhất định phải đánh này đó phong vương vô địch U Minh quỷ chủ chủ ý, chính là hiển nhiên này đó phong vương vô địch U Minh quỷ chủ cực kỳ cảnh giác. Đặc biệt là ở vượt giới truyền tống thần trận sắp thành công này vài thập niên, cơ hồ mỗi một cái phong vương vô địch U Minh quỷ chính và phụ vượt giới truyền tống thần trận trung ra tới làm việc thời điểm đều sẽ không đơn độc hành động, mặc dù là ngẫu nhiên đơn độc hành động, bên người cũng sẽ mang theo rất nhiều thủ vệ, hơn nữa dám đơn độc hành động phong vương vô địch U Minh quỷ chủ đều nắm giữ cực cường chạy trốn thần thông, làm Giang Tâm Thành khó có thể xuống tay, chờ đợi mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành vẫn luôn không có chờ đến cơ hội tốt. Bất quá khổ tâm người thiên không phụ, liền ở Giang Tâm Thành đối này rất là phát sầu thời điểm, rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi một cái tuyệt hảo cơ hội, âm sát hải U Minh quỷ tộc Thương Long Kiếm Tông Tông chủ Thương Long Kiếm Vương Diễn Hạ Hư Ngôn từ vượt giới truyền tống thần trận trung ra tới, tuy rằng là cùng một cái khác phong vương vô địch U Minh quỷ chủ cùng nhau ra tới, chính là một cái khác phong vương vô địch U Minh quỷ chủ khả năng có việc phải làm, cho nên hai người tạm thời tách ra. Một cái khác U Minh quỷ chủ nắm giữ cực kỳ nghịch thiên chạy trốn thần thông, Giang Tâm Thành cũng không có nắm chắc một lần là bắt được hắn, vì sợ bị này đào tẩu tiết lộ tin tức, Giang Tâm Thành liền đem mục tiêu nhắm ngay Thương Long Kiếm Vương Diễn Hạ Hư Ngôn. Diễn Hạ Hư Ngôn thực lực tuy rằng rất mạnh, chính là cũng không có nắm giữ cái gì lợi hại chạy trốn thần thông, mà Diễn Hạ Hư Ngôn thực lực liền tính là lại cường, chính là lại như thế nào so đến quá biến hóa trở thành hỗn độn nguyên thú Giang Tâm Thành, làm một phen bố trí. Giang Tâm Thành lập tức bằng mau tốc độ chạy tới âm sát hải Thương Long Kiếm Tông, trên đường được đến tin tức, Thương Long Kiếm Vương sở dĩ trở về, là bởi vì hắn con trai độc nhất sắp đánh sâu vào U Minh quỷ chủ bình cảnh gông cùng xiềng xích, cho nên Thương Long Kiếm Vương lúc này mới rời đi vượt giới truyền tống thần trận, tự mình tới vì con trai độc nhất hộ pháp. Một ngày sau, Giang Tâm Thành thuận lợi mà chạy tới Thương Long Kiếm Tông, mà Thương Long Kiếm Tông là âm sát hải thế lực cường đại nhất chi nhất, chút nào không thua kém với nhân tộc ngày xưa Thanh Long cổ tộc, chung quanh dày đặt mấy chục vạn tòa trận pháp, tông phái bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như lâm. Bất quá đối này Giang Tâm Thành cũng không để ý, thực mau biến hóa trở thành chính sắc đoạt hồn xà, thi triển tàng thiên trận cùng nặc ảo thuật, ẩn nấp sở hữu hơi thở, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào Thương Long Kiếm Tông, dọc theo đường đi gặp các loại chặng đường trận pháp, đáng tiếc đối mặt Giang Tâm Thành vị này thiên cấp thượng giai đỉnh trận vương, này đó tối cao bất quá thiên cấp trung giai trận pháp giống như là bài trí giống nhau, ngăn trở không được Giang Tâm Thành mảy may. Giang Tâm Thành một đường thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay mà tiến vào Thương Long Kiếm Tông chỗ sâu trong, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, nguyên bản trận pháp tu vi cũng đã đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Giang Tâm Thành thậm chí có thể bố trí xuất thần cấp hạ giai trận pháp, Thương Long Kiếm Tông trận pháp đàn với hắn mà nói giống như là tiểu hài tử ngoạn ý giống nhau. Ở Thương Long Kiếm Tông tìm kiếm mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành thuận lợi mà ở Thương Long Kiếm Tông chỗ sâu trong kiếm mộ tìm được rồi Thương Long Kiếm Vương Giếng Hạ Hư Giảng Hòa con hắn Giếng Cầm. Giếng Cầm đang ở toàn lực đánh sâu vào thần long cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, chung quanh đặt các loại linh đan diệu dược, thậm chí còn có nhân tộc thần long cảnh vương giả thi thể cùng 13 cấp hạ giai bảo thú thân thể, các loại phụ trợ đột phá bảo vật cơ hồ đem Giếng Cầm đôi lên, có thể thấy được Giếng Hạ Hư Ngôn đối nhi tử có bao nhiêu hảo. Giếng Hạ Hư Ngôn giờ phút này liền khoanh chân ngồi ở nhi tử bên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn Giếng Cầm, sợ hắn ở đột phá trong quá trình ra bất luận vấn đề gì, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, cơ hồ đem sở hữu tâm thần đều tập trung ở Giếng Cầm trên người. Nhìn một màn này, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, chậm rãi hướng tới Giếng Cầm lén đi qua đi, khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành hỗn độn nguyên thú, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo kim sắc kiếm quang, ở dưới đáy Giếng Hư Ngôn hoảng sợ trong ánh mắt này đạo kiếm quang thế như trẻ tre mà xuyên thấu thân hình hắn, thậm chí ngay cả hắn thân thể thượng bao trùm thiên cấp thượng giai bảo giáp đều ngăn không được này đạo kiếm quang nhẹ nhàng một kích. Kim sắc kiếm quang bẻ gãy nghiền nát mà phá khai rồi Giếng Hạ Hư Ngôn phòng ngự, xuất hiện ở hắn u hạch trước, ở dưới đáy Giếng Hư Ngôn khó có thể tin biểu tình trung dễ dàng mang đi Giếng Hạ Hư Ngôn vị này phong vương vô địch u minh quỷ chủ trí mạng yếu hại u hạch. Mấy vạn phần có một cái hô hấp chi gian, kim sắc kiếm quang mang theo u hạch rơi vào Giang Tâm Thành trong tay, Giang Tâm Thành biến trở về nhân thân, cười tủm tỉm mà nhìn nghẹn họng nhìn trân trối Giếng Hạ Hư Ngôn, đầu hàng, hoặc là chết, ngươi là cửu u tà vương Giang Tâm Thành. Giếng Hạ Hư Ngôn gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, hoảng sợ nói, bất quá ngươi sao có thể lợi hại như vậy, ta trời cho bảo giáp ngay cả phong vương vô địch toàn lực một kích đều có thể đủ ngăn cản được trụ. Ngươi cũng chỉ là một cái phong vương vô địch nhân tộc nguyên sĩ, sao có thể như thế dễ dàng mà liền phá khai rồi ta trời cho bảo giáp, còn tìm tới rồi ta u hạch nơi, trừ bỏ đệ tam bước tu luyện giả, ai có thể đủ làm được điểm này nhi, thậm chí ngay cả giống nhau đệ tam bước tu luyện giả đều đừng nghĩ tìm được ta u hạch, ngươi làm như thế nào được. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, như thế nào làm được ngươi liền không cần phải xen vào, quan trọng là hiện tại ngươi sinh tử đã thao túng với trong tay của ta. Là ngoan ngoãn mà cùng ta ký xuống âm u khế ước đâu, vẫn là phản kháng rốt cuộc, bị ta làm thịt đâu, tuyển một cái đi, ngươi giết ta đi, ta sẽ không đầu hàng. Giếng Hạ Hư Ngôn đầy mặt chua xót, chúng ta U Minh quỷ tộc thực mau liền phải nhốt đánh vào ám dạ quần đảo, nếu là hiện tại đầu hàng với ngươi, chờ đợi ta sớm muộn gì vẫn là vừa chết, còn không bằng hiện tại thể diện mà đã chết hảo, miễn cho lạc một cái hư thanh danh, cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Giang Tâm Thành cười nhạo một tiếng, các ngươi U Minh quỷ tộc còn có cái gì thanh danh sao, này ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, so với các ngươi nhân tộc này đó chết sĩ diện ngụy quân tử, chúng ta U Minh quỷ tộc này đó thật tiểu nhân nhưng không giống các ngươi như vậy mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Giếng Hạ Hư Ngôn cười lạnh, Giang Tâm Thành nói như vậy ngươi là khăng khăng muốn phản kháng rốt cuộc, chương 1065, chủng tộc trước mặt vô đê tiện. Ngươi nếu là như vậy lý giải cũng có thể, chết tắc chết rồi thôi. Ta sẽ không đầu hàng với ngươi, Giếng Hạ Hư Ngôn hờ hững địa đạo, trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi chi sắc, nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, U Minh quỷ tộc cũng là có một ít thật nam nhân, nhìn nhắm mắt đãi chết Giếng Hạ Hư Ngôn, Giang Tâm Thành cười lạnh nói, ngươi muốn chết có thể, nhưng là ở chết phía trước ngươi hỏi qua ngươi thân nhân bằng hữu bọn họ muốn chết không có, đê tiện. Giang Tâm Thành nói làm Giếng Hạ Hư Ngôn biến sắc, hung hăng mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành nhìn bên cạnh mặt mang kinh hoảng Giếng Cầm liếc mắt một cái, nếu là ngươi hỏi qua bọn họ nói, ta đây liền từ Giếng Cầm bắt đầu,